Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 386, về nhà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Tổng, không phải sáng sớm ngày mai muốn đi sao? Hiện tại cũng 11 giờ. Quả nhiên, Lãnh Tư Thành không chút do dự duỗi tay. Một phen đẩy anh ra, vẫn luôn đẩy anh đến cạnh cửa. Nhìn anh đứng ở ngoài cửa, giọng nói lạnh lùng, nơi này là nhà tôi. 5 giờ sáng mai chú lại qua đây. Sau đó không đợi trợ lý Trình đáp lại, rầm, một tiếng đóng sập cửa. Lãnh Tư Thành quay đầu lại, ánh mắt cũng thực đạm. Cố Thanh Thanh còn tưởng rằng anh bởi vì nguyên nhân công việc bị bắt gấp gáp trở về từ Berlin tách ra với Từ Từ Bội, cho nên trong lòng không cao hứng sao? Cô hơi hơi cúi đầu, nhớ tới những lời Từ Từ Câm nói, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Cô cúi đầu, Lãnh Tư Thành lại đã đi tới. Một phen ném tay trang cô ôm trong ngực cho người hầu bên cạnh. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Lãnh Tư Thành một khuôn mặt lạnh lùng đi tới trước mặt, chợt hỏi một câu, mấy ngày nay, thân thể của cô có khỏe không? Cố Thanh Thanh có điểm ngoài ý muốn. Lãnh Tư Thành lại có thể sẽ quan tâm chính mình. Tuy rằng ngữ khí của anh vẫn là lãnh đạm, ánh mắt cũng là lạnh lùng, thậm chí còn có một tia không kiên nhẫn. Nhưng là, Lãnh Tư Thành lại có thể sẽ lo lắng cho thân thể của cô. Này quả thực, Cố Thanh Thanh sửng sốt rất lâu mới ngơ ngẩn gật đầu. Đôi mắt Lãnh Tư Thành vừa nhấc, lại nhìn cô bụng nhỏ dưới. Giọng nói, hơi hơi có chút ý vị hương vị sâu xa. Kia, kỳ sinh lý của cô, hẳn là qua rồi đi. Tuy rằng anh nhớ rõ, kỳ sinh lý của Cố Thanh Thanh, tựa hồ vẫn luôn là 5-6 ngày. Hôm nay tính toán vừa lúc đã qua một tuần. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là đã không thành vấn đề đi. Nhưng là, kỳ sinh lý lần này của Cố Thanh Thanh hơi muộn một chút. Chẳng may cô còn chưa hết, anh lại không có đam mê tắm máu chiến đấu hăng hái. Cố Thanh Thanh sửng sốt, cái này càng là kỳ quái. Nghĩ cô gật gật đầu. Ừ, buổi sáng ngày hôm qua nhìn đã không còn cách trương.